Long thần ở rể. Chương 84, C84, tao phải giết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, trên gương mặt Hà Tình Tình hiện lên một chút khó xử. Cô cảm thấy mình thực sự không thể uống tiếp được nữa. Nếu còn uống tiếp, chắc chắn sẽ bất tỉnh nhân sự. Nhưng nếu mà không uống, cô sẽ mất việc. So sánh thiệt hơn, thì trong lòng cô công việc vẫn đứng ở vị trí đầu. Bởi vì một khi cô mất việc, thì cô và cả người nhà cô đều phải uống gió Tây Bắc mất. Nghĩ tới đây, Hà Tình Tình cắn răng. Cô nén xúc động muốn nôn, bưng chén rượu lên. Thấy vậy, gương mặt của Lý Soái và Giám đốc Ngô hiện lên vui vẻ hớn hở. Khóe miệng Dương Đại Phú cũng nhếch lên một nụ cười đã đạt được mục đích. Mắt thấy Hà Tình Tình sắp đưa ly rượu cuối cùng lên đến bên miệng. Phanh, đột nhiên một tiếng động vang lên. Cửa phòng bị người ta một chân đạp ra. Một thân ảnh đi vào trong phòng bao. Làm cho tất cả mọi người trong phòng bao đều giật mình. Ào ào quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn một cái, sắc mặt Lý Soái lập tức trầm xuống. Tức giận nói, Diệp Thu, cậu điên gì thế hả? Ai cho cậu vào? Cậu không biết chúng tôi đang tiếp khách hàng quan trọng của công ty sao? Nếu mà dọa khách hàng người ta hoảng sợ, cậu lấy gì chịu trách nhiệm? Nhưng mà, Diệp Thu lại căn bản không để ý tới Lý Soái, trực tiếp đi lên trước đoạt lấy ly rượu trong tay Hà Tình Tình. Hung hăng đánh vào bàn tay heo đang đặt bên hông Hà Tình Tình của Dương Đại Phú. Ngao! Dương Đại Phú hét thảm một tiếng. Ăn đau nên thu lại tay heo về. Đi! Tôi đưa cô về nhà. Diệp Thu nhìn Hà Tình Tình. Mỉm cười nói. Sau đó liền định dìu Hà Tình Tình lên. Thấy thế, Dương Đại Phú lập tức phẫn nộ. Mắt thấy con vịt sắp vào trong miệng rồi. Làm sao mà ông ta trơ mắt nhìn nó bay đi được chứ? Khoan đã, sắc mặt Dương Đại Phú lập tức trầm xuống. Trừng mắt nhìn Diệp Thu. Lạnh lùng nói. Cậu kia, cậu là ai? Bất thình lình lao vào phòng bao của chúng tôi không nói. Còn muốn đưa người của tôi đi. Cậu không nhìn thấy chúng tôi đang uống rượu nói chuyện sao hả, người của ông? Lúc nào thì cô ấy trở thành người của ông rồi vậy? Diệp Thu lạnh lùng cười một cái. Hỏi ngược lại. Tôi bảo cô ấy là của tôi, thì cô ấy chính là của tôi, hai mắt Dương Đại Phú trừng lên. Nói rất là ngang ngược. Lúc này, Lý Soái và Giám đốc Ngô vội vàng chạy lên phía trước. Dương Phó Tổng, thật là ngại quá, đây là người mới của công ty chúng tôi. Không hiểu phép tắc cho lắm, mong ngài đừng chấp nhặt với cậu ta, Lý Soái tê cười. Khúm núm nói, đúng thế, Dương Phó Tổng. Chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi. Ngài đừng chấp nhặt với cậu ta. Trước mặt ngài, cậu ta chả là cái rắm gì. Chỉ là một cặn bã, Giám đốc Ngô cũng nói với vẻ nịnh nọt. Bớt che mắt ông đây đi. Ông đây không ăn, muốn để tôi tha thứ cho cậu ta. Trừ phi cậu ra quỳ xuống dập đầu ba cái với tôi. Sau đó cút ra khỏi đây. Nếu không, tôi thấy hôm nay không cần ký cái hợp đồng này nữa. Dương Đại Phú trợn trắng mắt nhìn hai người một cái. Tức giận nói. Nghe thấy lời này, Lý Soái và Giám đốc Ngô lập tức sốt ruột. Bởi vì hợp đồng này rõ ràng là sắp cầm được rồi. Lại vì sự xuất hiện của Diệp Thu mà phá hỏng hết mọi thứ. Điều này làm cho hai người cực kỳ tức giận. Trong lúc nhất thời, hai người nhắm ngay họng súng về phía Diệp Thu. Nhóc con, cậu còn không mau quỳ xuống xin lỗi Dương Phó Tổng. Cầu xin Dương Phó Tổng tha thứ, Giám đốc Ngô hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu. Phẫn nộ nói, Diệp Thu, cậu nghe rõ cho tôi. Nếu mà cậu không làm cho Dương Phó Tổng hài lòng, thế thì ngày mai cậu không cần tới làm việc nữa. Bây giờ tôi lập tức đuổi việc cậu luôn, Lý Soái cắn răng. Lạnh giọng nói xong chưa, Diệp Thu thờ ơ liếc mắt nhìn hai người một cái. Sau đó không thèm để ý tới hai người họ. Trực tiếp dìu Hà Tình Tình dậy, định xoay người rời đi luôn. Đứng lại, đờ, tê mẹ thằng danh con. Tôi đã cho cậu mặt mũi rồi, Dương Đại Phú tức giận rồi. Ông ta quơ lấy bình rượu vọt lên sông về phía Diệp Thu. Ỷ vào có tiền có thân phận, đối với sống chết của một nhân viên nhỏ như Diệp Thu. Dương Đại Phú căn bản không để ở trong lòng. Khi ông ta xông đến phía sau người Diệp Thu, không nói hai lời, hung hăng đập bình rượu vào gáy của Diệp Thu. Nếu mà một khi đập trúng, thì cho dù không chết cũng phải chấn động não nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy Dương Đại Phú ra tay tàn nhẫn. Rõ ràng là không định cho Diệp Thu dễ chịu. Nhưng mà, ngay khi bình rượu sắp đập vào cái gáy của Diệp Thu, Diệp Thu bỗng nhiên xoay người lại, nâng chân lên đạp vào bụng của Dương Đại Phú. Phanh, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên. Dương Đại Phú 100 cân như một quả cầu thịt lớn, bay ngược ra ngoài ngay tại chỗ, nặng nề nền ở trên bàn cơm, đập bể hết cả cái bàn ăn, bát chén đĩa vỡ hết trên đất. Dương Phó Tổng, sắc mặt của Lý Soái và Giám đốc Ngô lập tức đại biến. Vội vàng vọt đến bên cạnh Dương Đại Phú, đỡ Dương Đại Phú từ trên đất dậy. A, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Dương Đại Phú chừng hai mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thu, cực kỳ căm phẫn gào thét nói. Sau đó, ông ta rút điện thoại từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại, tức giận quát, các cậu còn ở bên dưới làm cái gì? Ông đây đã bị người ta đánh rồi. Tất cả lên hết cho tôi. Dương Đại Phú cúp điện thoại không bao lâu, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên ở bên ngoài hành lang. Tiếp sau đó, mười mấy vệ sĩ lực lượng mặc camo màu đen, đeo kính đen từ ngoài vọt vào. Dương Đại Phú thấy vậy, trực tiếp lấy tay chỉ vào Diệp Thu, hung tợn nói, bao vây cái thứ không biết sống chết này lại cho tôi. Rõ, các vệ sĩ gật đầu. Sau đó trực tiếp xông lên bao vây quanh Diệp Thu, trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu. Chỉ cần Dương Đại Phú ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Diệp Thu bỗng nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn một cái, thế mà lại là cuộc gọi của Triệu Mỹ Tuyết. Vì thế Diệp Thu bắt máy luôn. Diệp tiên sinh, xin hỏi bây giờ anh có rảnh không? Tôi đã đặt một phòng ở nhà hàng Thế Gia, không biết anh có thể vui lòng tới đây ăn cơm cùng tôi không? Giọng nói cung kính của Triệu Mỹ Tuyết truyền ra từ trong điện thoại. Tôi thì đi được, hơn nữa tôi đang ở nhà hàng Gia Thế rồi. Nhưng bây giờ Dương Phó Tổng của công ty các cô cho một đám vệ sĩ bao vây tôi, đang chuẩn bị đánh chết tôi đây. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Cái gì? Triệu Mỹ Tuyết lập tức cả kinh, vội vàng hỏi, anh đang ở phòng nào? 211, Diệp Thu thản nhiên nói. Anh đợi một chút, tôi lập tức qua ngay. Nói xong, Triệu Mỹ Tuyết vội vàng cúp điện thoại. Nhóc con, cậu đang gọi điện thoại với ai vậy? Dương Đại Phú híp híp mắt, cảm thấy có chút không đúng, lạnh giọng hỏi, ông đoán đi. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt trêu tức nói, hừ, giả thần giả quỷ, một nhân viên nhỏ như cậu thì có thể quen ai được. Dương Đại Phú trợn trắng mắt khinh thường nhìn Diệp Thu, sau đó nhìn về phía đám vệ sĩ, trực tiếp hạ lệnh, đánh chết cho tôi, chú ý một chút, đừng làm bị thương cô gái của tôi. Đám vệ sĩ gật gật đầu, toàn nắm nắm đấm, sắp ra tay với Diệp Thu. Nghe vậy, tất cả dừng tay hết cho tôi. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng mà còn mang theo tức giận bất ngờ vang lên trong phòng bao. Cách chương.